Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, phong tỏa. Không sai biệt lắm, Thạch Hạo đột nhiên chậm lại, người tuổi trẻ kia đại hỉ, coi là Thạch Hạo đã kiệt lực, hắn cũng không vội mà xuất thủ, thản nhiên nói, chạy a, người tiếp lấy chạy a. Ngươi gọi cái gì tới? Thạch Hạo cười nói, thế nào, lúc này mới biết được tìm hiểu bản thiếu danh hào. Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nghe, bản thiếu Mạnh Tuấn Lực, gia gia của ta chính là Hoàng Sa chân nhân. Tốt, ngươi có thể đi chết. Thạch Hạo thân hình lóe lên, thuấn di triển khai, trực tiếp xuất hiện tại Mạnh Tuấn Lực trước người. Một quyền hướng về mặt của đối phương đánh tới. Một kích này, hắn dùng hết toàn lực. Oanh, uy thế đáng sợ chấn động. Đó là vượt xa cửu tinh đồng giáp tiên chiến lực. Âm thầm theo ở phía sau ngân linh tiên quá sợ hãi. Hắn biết mình nhìn sai rồi. Thậm chí Hoàng Sa chân nhân cũng giống như thế. Hắn vội vàng xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Muốn tấn công địch chi tất cứu, thay Mạnh Tuấn Lực giải vây. Nhưng mà, Thạch Hạo căn bản không quản hắn. Một kích xuống dưới, bành, Mạnh Tuấn Lực đầu lập tức bạo nát. Đã chết triệt để, lúc này, Thạch Hạo mới quay người trở lại. Hướng về kia ngân linh tiên nghênh đón. Một kích này quá mức đột nhiên, để Mạnh Tuấn Lực căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng. Bằng không mà nói, trên người hắn thế nhưng là có vật bảo mệnh, lại là ngay cả sử dụng cơ hội đều không có. Cái kia ngân linh tiên vừa kinh vừa sợ vừa giận, hắn vạn lần không ngờ, Mạnh Tuấn Lực lại sẽ bị người giết chết với mình trước mặt. Hắn nhưng là dâng Hoàng Sa chân nhân chi mệnh đến âm thầm bảo hộ Mạnh Tuấn Lực. Không nghĩ tới lại ngay cả một chiêu đều không có ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Tuấn Lực chết bởi trước mặt. Nếu là Hoàng Sa chân nhân biết, sẽ làm như thế nào xử phạt hắn? Tuyệt đối sẽ giết hắn cho hả giận. Cho nên, hắn đương nhiên cũng hận chết Thạch Hạo. Trong nháy mắt sát khí ngút trời, giết Thạch Hạo đằng sau, hắn liền chạy chạy, chết đi. Oanh, hắn mặc dù chỉ là nhị tinh ngân linh tiên, nhưng còn chưa đủ lấy miểu sát tùy ý một cái đồng giáp tiên sao? Vô tự quyết, Thạch Hạo một chiêu oanh ra, cửu tự chiến pháp bên trong vô tự quyết phát động, hướng về ngân linh tiên hung hăng đánh qua. Nhưng mà, oanh ra công kích đằng sau, Thạch Hạo lại là giật nảy cả mình. Cái quỷ gì? Trước đó hắn vận chuyển vô tự quyết thời điểm, cái kia uy lực đơn giản bá đạo không gì sánh được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mặc dù vẫn là rất mạnh, nhưng so với lần trước một kích kia lại là thiên xoa địa viễn. Chuyện gì xảy ra? Muốn nói có thay đổi gì mà nói? Chính là tu vi của hắn cao hơn. Nhưng nào có tu vi cao? Oanh ra công kích ngược lại uy lực yếu đi đạo lý đâu? Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Hắn vội vàng lại vận chuyển một môn bí thuật, trên người có 9 đóa hoa sen nở rộ. Bành, một kích đối oanh, Thạch Hạo cả người nhất thời bắn ra ngoài, trên người hoa sen từng đóa vỡ vụn, nhưng cuối cùng một đóa lại là còn lại một nửa. Cái này Cửu Liên Phong Thiên Thuật không có hoàn toàn biến mất. Tự nhiên nói rõ Thạch Hạo lông tóc không thương. Thạch Hạo một mặt mộng bức, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng, vì cái gì vô tự quyết uy lực đột nhiên yếu đi nhiều như vậy. Mà cái kia ngân linh tiên càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này cái gì đồng giáp tiên a, thế mà đỡ được hắn một kích. Ân, hẳn là một loại nào đó bí bảo. Vừa rồi cái kia 9 đóa kim liên chính là chứng cứ rõ ràng. Bí bảo mà nói, tuyệt không có khả năng thời gian dài vận chuyển. Tiễn ngươi lên đường, cái kia ngân linh tiên ngóc đầu trở lại, lại hướng về Thạch Hạo đánh tới. Tại Thạch Hạo tới nói, ngân linh tiên hay là quá mạnh, không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Hắn vô tâm ham chiến. Nếu như Hoàng Sa chân nhân đuổi theo ra tới, hắn dù là trốn vào trong tiên cư, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, hắn trực tiếp tay lấy ra thần hành phù, hướng trên thân vừa kề sát. Hưu, hắn lập tức ra tốc, báo táp mà đi. Cái kia ngân linh tiên đuổi, lại là bất đắc dĩ phát hiện, hắn thế mà khoảng cách Thạch Hạo càng ngày càng xa, lại đuổi một trận, Thạch Hạo đã là hoàn toàn từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Hắn dừng bước lại, sau một hồi do dự, gãy hướng mà đi, Thạch Hạo giết không được, vậy hắn duy nhất khả năng lấy công chuộc tội cơ hội cũng bị mất. Nào dám trở về gặp Hoàng Sa chân nhân? Cho nên, thừa dịp Hoàng Sa chân nhân còn không biết Mạnh Tuấn Lực đã chết, hắn tranh thủ thời gian chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thạch Hạo bay một trận, cuối cùng là ra cái này rơi xuống khu vực, đầu hắn cũng không trở về. Chạy như điên, hắn đi vào gần nhất một tòa thành thị, dừng lại nghỉ chân. Trong tiên cư, ông Nam Tình còn đang bế quan, để Thạch Hạo hoàn toàn vô ngữ. Nàng đây là trúng cái gì ta? Dĩ nhiên như thế nóng lòng tu luyện. Có thể để Thạch Hạo hơi bị sợ chính là ông Nam Tình đã bước vào tam tinh. Cái này thực sự vô cùng nhanh chóng. Khoảng cách nàng đột phá tiên cấp cũng không có bao lâu a. Cái này xông lên tam tinh. Tốt a, chỉ cần không phải tiêu hao tiềm lực tiến bộ, cái kia Thạch Hạo sẽ chỉ thay nàng cảm thấy cao hứng. Hắn tạm thời không có rời đi. Muốn biết chúng Ngọc Tiên khai phát cái kia vẫn là quần tinh chi đỉnh kết quả. Còn có, bây giờ quần tinh chi đỉnh lại sẽ làm ra như thế nào phản ứng đâu. Mấy ngày sau, tin tức truyền đến, trải qua chúng Ngọc Tiên nghiên cứu, phát hiện thế giới dưới đất này là đã từng quần tinh chi đỉnh. Cái này lập tức chấn kinh toàn bộ Hồng Võ Tiên Vực. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Thế mà để quần tinh chi đỉnh đều là vẫn lạc. Nhưng mà, không người nào có thể cho ra đáp án. Ngọc Tiên bọn họ chỉ là nghiên cứu ra. Lúc trước quần tinh chi đỉnh xác thực đã trải qua một trận đại chiến, đưa đến nó vẫn lạc. Nhưng chiến đấu song phương ngoại trừ có thể khẳng định một bên là không biết hơn mấy đời tiên vương, nhưng một bên khác mà nói, lại là hoàn toàn không thể nào biết được. Lại tiếp sau đó, liền không có một chút xíu tin tức truyền tới. Thạch Hạo lại đợi mấy ngày, quyết định rời đi. Hiển nhiên, xác định dưới mặt đất kia thế giới đẳng cấp đằng sau, Ngọc Tiên bọn họ liền phong tỏa tin tức. Quan hệ này quá lớn, chính là khai phát, vậy cũng giới hạn tại mỗi cái thế lực cực kỳ hạch tâm một bộ phận người. Đã như vậy, Thạch Hạo tự nhiên cảm thấy không tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi tất yếu. Hắn vừa định rời đi, đã thấy một người phiêu nhiên mà tới. Ô Nguyệt Di, cô nàng này rốt cuộc đã đến a? Còn tưởng rằng nàng cầm cây cỏ non kia đằng sau, muốn quỵt nợ vĩnh viễn biến mất đâu. Có phải hay không cho là ta sẽ quỵt nợ, sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt của ngươi rồi? Ô Nguyệt Di hỏi. Làm sao có thể? Thạch Hạo quả quyết lắc đầu. Ngươi thế nhưng là tiên vương chi nữ, có được cao quý như vậy thân phận, làm sao có thể làm ra quỵt nợ sự tình đâu? Một bên, Tử Kim Thử thì là liếc mắt. Là ai trước mấy ngày một mực nói cái nào đó tiểu ni tử chỉ sợ là muốn quỵt nợ đây? Ô Nguyệt Di gật gật đầu, lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Sau đó nói, ngươi phát hiện cây cỏ kia, ta đã giao cho phụ thân. Phụ thân nói, bụi cỏ này giá trị kinh người, đối với hắn tu vi tăng lên cũng có trợ giúp thật lớn. Thạch Hạo sững sờ, đây thật là kinh người a. Ngay cả tiên vương đều có thể từ gốc kia nhỏ gốc bên trên đạt được dẫn dắt, tăng cao tu vi. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, ai nha, mặc dù ta giúp cha ngươi lớn như vậy một chuyện, có thể ngươi nếu là đưa ta quá mức lễ vật quý trọng, ta vẫn là sẽ ngượng ngùng. Ngươi, Ô Nguyệt Di đều có chút trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể có ngươi ra mặt dày như vậy người? Đúng vậy, ta khẳng định sẽ có chỗ biểu thị. Thế nhưng là, ngươi như thế quang minh chính đại, ở ngay trước mặt ta nói ra, không cảm thấy đỏ mặt sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.